bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 381 Thái tử từng bước lộ kinh tâm 14. Góc truyện audio.com, Nhan Dung ăn uống no nê cũng đã đùa giỡn mệt mỏi, hắn nửa tựa trên người Trúc Diệp Đồng giả say, không muốn lại nháo nàng. Bọn hạ nhân tiến đến thu thập sạch sẽ bàn ăn, chỉ còn lại có Nhan Hi cùng Đào Tiểu Vi thì vương gia Lãnh Khốc mới bắt hỏi, ngày hôm nay truyền Trương Thái Y tới à, nàng thân thể không thoải mái sao? Vô luận là lúc nào, nơi nào tâm hắn luôn luôn chỉ đặt trên người Đào Tiểu Vi, chỉ có một tưởng niệm, một chút gió thổi cỏ lay đều làm hắn, đứng ngồi không yên. Có thể chịu đến bây giờ mới hỏi, đã biết hắn khắc chế đến mức nào rồi. Ta cảm động quá tê tê tướng công, không phải ta, là. Chưa nói xong, một tiếng kêu thảm chấm hay là kêu rên, có thể là tiếng sói tru cách đó không xa truyền đến chỗ quân doanh, Đào. Tiểu Vi bị làm cho kinh hách giật mình, trà nóng trong chấm tay định đưa đến Nhan Hi bị lật úp, chỉ thấy Nhan Hi xuất động tác rất nhanh, còn chưa thấy rõ tay đã ở giữa không trung nhanh chóng đỡ lấy chén trà, xoay tròn mấy vòng, nước trà bốn phía thần kỳ quay về trong chén, hắn xốc lên nắp chén, tảng đi lá trà uống một ngụm, sau đó mới để lại trên bàn. Đùng đùng đùng, một trận tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Nhan Dung cũng quên cả gõ cửa liền xông thẳng tới, trong mắt như phát sáng, thần tình dị thường kích động nói, thất đệ có. Ta có rồi, có gì chứ, người sinh tới nơi à, Đào Tiểu Vi lúc này trong miệng vừa uống một ngụm trà, nghe hai huynh đệ đối thoại, bất ngờ phun cả ra xa. Không phải, là Tiểu Đồng có, nàng mang thai ta làm phụ thân, thất đệ, ngươi làm thúc thúc. Hoa ha ha ha, thanh âm cuồng tiếu chấn động cả màng nhĩ, Nhan Dung rất vui vẻ, hắn thực sự là kích động, cửu đỉnh, Nhan Hi kêu, ra có thuộc hạ. Thị vệ đi vào, nhìn không chớp mắt, hắn cơ nhiên còn có thể mặt không đổi sắc khi thấy Nhan Dung cười cực độ không bình thường. Đem hắn ra bên ngoài cho ta, chỉ vào Nhan Dung, Nhan Hi không chút khách khí. Mệnh lệnh này có điểm hơi cửu đỉnh ánh mắt cầu cứu nhìn phía Đào Tiểu Vi, chủ tử gọi hắn đem nhị điện hạ đuổi ra, đây là muốn nghiêm phạt nhị điện hạ hay là muốn phạt hắn nha, dựa vào công phu của hắn mới là người bị Nhan Dung đá ra bên ngoài a, cửu đỉnh có điểm hối hận, thật là xui xẻo. Tuy rằng hắn hầu như mỗi ngày không có ly khai Nhan Hi. Tướng công, ngươi đừng như vậy, nhị ca ca là đột nhiên biết hắn làm phụ thân, cho nên mới hưng phấn ức chế không được. Đào Tiểu Vi cầu tình, không phải vì Nhan Dung, mà là không đành lòng để cửu. Đỉnh ở giữa khó xử, cách chương,